Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến trẻ thứ 5 thì cuối cùng cửa cũng được mở ra. Nó đẩy cửa vào thì bàng hoàng thấy một vũng máu ở tay hắn, rơi xuống đất, và một phần ở chân hắn. Vì hồi nãy, mảnh sành của Hương rơi xuống đất thì sượt qua chân hắn. Anh không sao chứ? Nó nâng đầu hắn dậy, một nam thần mạnh mẽ đang kiệt quệ trước mặt nó. Lúc này nó thực sự như khóc vậy. Nó xé luôn chiếc váy xòe đến đầu gối của mình ra, băng bó tay cho hắn. Vì nếu mà bây giờ đi tìm hộp y tế, chắc không kịp mất. Khi băng bó tay nó, hắn xong nó xé một chút ở váy ra và nhấc bàn chân hắn lên, quấn từng vòng một. Hắn thì vẫn ngồi đó mà không phản ứng gì, khuôn mặt hắn như dại đi. Chân hắn sao đẹp thế? Tôi đỡ anh lên. Nó nhìn hắn nói, rồi cầm tay hắn quàng qua cổ mình, và nó quàng tay qua lưng hắn, rồi từ từ đứng dậy. Nó bước chậm đưa hắn về phía giường rồi đặt hắn nằm xuống. Hắn không nói gì, không nhìn nó mà chỉ nhìn vào chiếc váy cưới đang treo trên giá. Nó cũng nhìn theo ánh mắt hắn, biết hắn đang nhìn chiếc váy và có vẻ như chiếc váy này có ý nghĩa với hắn lắm. Anh nghỉ ngơi đi. Nó không nhìn nữa mà quay qua dọn đống hỗn độn trong phòng. Trong khi đang dọn đống kính vỡ, chẳng may nó bị đứt tay. Nó giật mình một cái rồi đưa tay lên miệng mà không dám kêu vì sợ hắn sẽ lo. Nó mau chóng dọn xong rồi đóng cửa cho hắn và đi xuống nhà. 20 giờ 35 phút, lúc này hắn đã khỏe lại và xỏ dép đi xuống nhà. Hắn hết đau chân rồi, đi xuống đến nửa cầu thang. Hắn thấy nó đang nằm co rúm người ở trên ghế salon vì tối đến trời khá lạnh. Hắn liền quay lại phòng, lấy cho nó một cái chăn rồi đi xuống chỗ nó đắp lên cho nó. Một lúc sau, nó thức dậy thấy cái chăn của hắn. Nó mỉm cười vì không ngờ tên lạnh giá này lại quan tâm người ta bất ngờ như thế. Nhưng nhìn xung quanh nhà tìm hắn mà nó chẳng thấy hắn đâu, nên nó nghĩ hắn đi ra ngoài chắc mua gì rồi, nên nó cặm cụi vào nhà bếp để xem có gì nấu cho hắn ăn không. Vì giờ cũng đã muộn bữa rồi, mở tủ lạnh ra nó thấy gói mì tôm, nên nó lấy 3 gói ra và 3 quả trứng, một ít rau xanh. Bắc một nồi nước đưa lên bếp, bật bếp lên, rồi nó quay qua rửa rau và rửa sạch vỏ trứng. Đợi 10 phút sau, nước sôi nó mở nắp nồi ra rồi đập trứng vào, đợi thêm 5 phút nữa nó cho mì và rau vào. Sau 2 phút nó nhấc nồi ra, nhưng vì cái nồi quá nóng mà lại còn chạm vào vết đứt tay của nó chiều nay, nên bất giác nó làm rơi cả nồi mì vừa nấu xong xuống đất. May mà không bị bắn vào chân. Đúng lúc này thì hắn về đến nhà, nghe tiếng động ở dưới bếp, nên hắn chạy vào xem thì thấy nó đang cặm cụi dọn chỗ mì nằm dưới sàn. Cô làm gì thế? Hắn tiến tới nhìn xuống nó nói. Tôi không may làm rơi. Nó bất ngờ vì hắn tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Mặt nó lo sợ. Hắn sẽ mắng nó. Cô vụng về quá. Đứng dậy hắn tỏ giọng nửa bực nửa lo, không biết nó có bỏng không. Kéo tay nó lên thì bất ngờ chạm vào chỗ đứt của nó, khiến nó đau quá liền giật tay ra. Anh làm gì thế? Nó lúc này khóc nữa, nở thì vết thương của nó đang rất đau, máu đã dần dần chảy tiếp. Nãy nó đã bị bỏng chỗ đứt rồi mà bây giờ nó lại bị hắn cầm mạnh vào, vừa đau vừa tiếc chỗ mì đã rơi xuống đất, nên nó khóc thút thít. Lúc này hắn nhìn thấy máu từ tay nó rỉ ra, hắn liền bước tới cầm nhẹ nơi cổ tay của nó mà đưa ra phòng khách. Lúc này hắn cảm thấy hơi có lỗi. Để tôi dán cho. Hắn cho nó ngồi xuống ghế rồi đi ra tủ lấy băng dán, rồi quay lại cầm tay nó dán cho nó. Lúc này nó đã nín hơn nhưng vẫn sụt sịt. Khi hắn băng xong nó liền đứng dậy thì hắn kéo tay. Tôi đi nhặt mì lên ăn. Nó cảm thấy rất tiếc chỗ mì đó. Cô bị điên à? Bỏ đi, mai có người về dọn. Cô ở đây ăn pizza tôi mua đi. Hắn nói vẻ quan tâm. Nhưng nó vẫn cảm thấy tiếc nên tỏ mặt khá tội nghiệp. Không nhưng nhị gì hết, ăn bánh đi. Cô mà dám động tới chỗ mì đấy thì đừng trách tôi. Hắn ra lệnh và dọa cô khiến cô sợ hãi. Ừ, tôi biết rồi. Nó nói mà mắt vẫn dán vào bếp. Nhìn vô đây. Hắn ra lệnh. Nó liền răm rắp nghe lời. Ăn đi, ăn nhiều vào, không mẹ tôi về lại kêu là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net